Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, kiến thiết, Ly Hỏa Điện Trục Nhật Trưởng Lão, Lôi Kinh hơi run run, chính là Trục Nhật Trưởng Lão, Thanh Khư mỉm cười nói, Lôi Kinh Điện Chủ cần phải rõ ràng, chúng ta hải ngoại không giống như nội lục, tài nguyên thiếu thốn, ở hải ngoại. Nghĩ muốn mời chào đến đầy đủ cường giả lớn mạnh chúng ta Trấn Hải Điện Thanh Thế. Nhất định phải được có đem ra được đồ vật. Cũng may, hải ngoại các loại quý giá vật tư không có. Cũng có không ít động vật biển, đặc sản, mà Trục Nhật Trưởng Lão tinh thông luyện đan một đạo. Những này động vật biển thi cốt, đặc sản đến rồi Trục Nhật Trưởng Lão trong tay. Tất nhiên có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Biến thành từng viên hàng đầu đan dược. Có những đan dược này, chúng ta Trấn Hải Điện lại muốn khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, làm cho hải ngoại vạn đảo đến chầu vẫn không phải là dễ. Việc này, chấm ngoặc kép, Lôi Kinh Điện Chủ hơi trầm ngâm. Trước mắt Thanh Khư nhưng là liền Trấn Hải Vương đều có thể hàng phục nhân vật hung hãn. Mà Trấn Hải Vương năm đó nhưng là từng cùng Tạo Hóa Huyền Môn một vị thái thượng trưởng lão bùng nổ qua đại chiến kịch liệt, cứ việc cuối cùng bại trốn, có thể cùng Tạo Hóa Huyền Môn hiển thánh cảnh thái thượng trưởng lão giao chiến mà không chết, đầy đủ minh chứng sự cường đại của hắn. Đối mặt Thanh Khư nói lên yêu cầu này, Lôi Kinh không thể không thận trọng suy tính. Như là Lôi Kinh Điện Chủ đáp lại việc này, tương lai như vận chuyển điện cần điều tạm chúng ta Trấn Hải Điện người nào đi vào trợ giúp hiệu. Lực thời gian, chỉ cần không phải núi đao biển lửa, ta Trấn Hải Điện nhất định không chối từ. Được, liên tưởng đến Trấn Hải Vương hiển hách hung uy, Lôi Kinh lập tức nặng nề vỗ bàn một cái. Cái kia ta liền thay Thanh Khư Minh chủ đi một chuyến Ly Hỏa Điện. Điện chủ mà đi Thanh Lan Phong sau đó, quá cái 3-5 ngày nhất định có tin tức. Làm phiền Lôi Kinh Điện Chủ. Thanh Khư Điện Chủ khách khí. Nhân lực điều phối bản thân liền là chúng ta vận chuyển điện nên có chức vụ. Lôi Kinh cười chắp tay nói, cái kia ta ngay ở Thanh Lan Phong lẳng lặng chờ Điện Chủ tin vui. Thanh Khư cùng Lôi Kinh cáo từ một tiếng, rời đi vận chuyển điện. Trục Nhật Trưởng Lão lúc trước biết được hắn chính là cao cấp hỗn độn chi tử, sau đối với hắn mọi cách truy sát, khiến cho hắn không thể không lưu vong hải ngoại, thậm chí tức liền đến hải ngoại thời gian đều là hoảng loạn, lo lắng hắn sẽ cùng cường giả trước tới tập kích Trảm Long Đảo. Mãi đến tận tu vi của hắn dần dần tăng cao, thậm chí còn hậu kỳ tấn đến thần khí hợp nhất cảnh sau, mới đưa loại này lo lắng thả xuống. Lập tức giữa hai người cừu hận nhưng là đã kết. Trục Nhật Trưởng Lão muốn giết hắn, đoạt hắn hỗn độn cấp bậc, hắn tự nhiên không chịu giảng hòa. Bất quá, tuy rằng lấy hắn thực lực trước mắt mà nói, muốn giết Trục Nhật Trưởng Lão căn bản không phải việc khó gì. Nhưng nếu hắn thật làm như vậy rồi, không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội rồi Hỗn Nguyên Thiên Tông. Dù sao Trục Nhật Trưởng Lão không giống với cái kia một số người bị Hỗn Nguyên Thiên Tông mời chào, mà đến bia đỡ đạn trưởng lão, từ đệ tử lớn lên hắn, ở Hỗn Nguyên Thiên Tông địa cố dễ sâu. Như thế một vị trưởng lão thân chết, tương đương với cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông tuyên chiến cũng không quá đáng. Trừ phi Nhật Nguyệt Minh trưởng thành đến không kém hơn Thập Đại Thánh Tông trình độ, bằng không tuyệt đối gánh chịu không được loại hậu quả này. Bởi vậy, cùng với một kiếm giết hắn, còn không bằng vận dụng hắn hiện tại Trấn Hải Điện Phó Điện Chủ quyền thế, quang minh chính đại đem Trục Nhật Trưởng Lão rơi đến Trấn Hải Điện đi. Trấn Hải Điện chính là Nhật Nguyệt Minh. Chờ đến Nhật Nguyệt Minh bên trong, Trục Nhật Trưởng Lão bỏ mình, không đều ở đây hắn bắt bí bên dưới. Trục Nhật Trưởng Lão vừa bị bắt, Lam Ngọc Đồng liền đem như không căn lục bình, không người nào có thể y theo. Năm đó ngươi bắt nạt ta ban đầu đến Khiển Viên Dương trước tới giết ta, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay kết cục. Thanh Khư tự lẩm bẩm. Chốc lát, hắn lần thứ hai quay người, hướng Thanh Lan Phong Ngự Kiếm đi. Thanh Lan Phong, trên thực tế chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Tông tới gần bên trong 36 đỉnh một ngọn núi. So với cái khác phong chủ đến, nhưng không tính một tòa tiểu phong. có Nhật Nguyệt Minh nâng minh gia nhập Thanh Lan Phong. Hỗn Nguyên Thiên Tông tự nhiên cũng không dám đem Thanh Lan Phong coi như một vị phổ thông phong. Chủ cấp đệ tử chân truyền ngọn núi đối xử. Trên ngọn núi có thật to nho nhỏ 300 cái sân cùng với linh linh tổng tổng vài chục tòa cung điện. Sân tất nhiên là từ dưới người. Tùy Tùng ở lại, mà trong cung điện ở mới là Thanh Lan Phong trên chân chính là hạt nhân. Nạp Lan Phỉ cứ việc ban đầu đem Thanh Lan Phong mở ra. Có thể bởi ở đệ tử chân truyền thời kỳ đã kinh doanh một ít thế lực. Lại thêm Lam Vũ công chúa sau lưng Úy Hải Vương quốc đã hoàn toàn nương nhờ vào Nạp Lan Phỉ. Tự Úy Hải Vương quốc trong đó cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến tuổi trẻ tuấn kiệt. Đúng là để Thanh Lan Phong thượng nhân viên phong phú. Lại thêm Nạp Lan thế gia cùng với người nhà họ Trác. Hiện nay vào ở Thanh Lan Phong giả đã có hơn ngàn người chi chúng. Duy nhất một điểm chính là, Thanh Lan Phong những này vào ở người tu luyện thủy chuẩn khá thấp lợi hại. Như là gác qua một bên gần đây ba kết tới được Nạp Lan thế gia đám người. Đừng nói là luyện cương cảnh cường giả, coi như là chân khí cảnh cường giả, cũng không đạt tới đôi mươi số lượng. Thanh Khư ngự kiếm mà đến, hạ xuống Thanh Lan Phong đỉnh trên quảng trường. Ở trên cao nhìn xuống có thể mang hơn một nửa cái Thanh Lan Phong tận ôm đồm ở trước mắt. Một cách tự nhiên là có thể đem xây dựng rầm rộ Thanh Lan Phong in vào trong mắt. Thanh Khư đại nhân, đúng là ngươi. Thanh Khư hướng về phía dưới quan sát thời khắc. Một cái có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền tới. Thanh Khư chuyển đầu nhìn tới. Đang gặp một vị một thân lam y. Nhìn thấy được duyên dáng sang trọng thiếu nữ đang đầy mặt sắc mặt vui mừng đi tới. Đến rồi Thanh Khư trước mặt thời gian. Vẻ mặt có chút sốt sắng câu nệ hành lễ. Tham kiến điện chủ. Ngươi là Lam Vũ. Chân khí cảnh. Ngược lại không tệ. Thanh Khư ở trên người cô gái quan sát vài lần dĩ nhiên nghĩ tới thân phận của nàng. Lập tức cười nói một câu. Nhờ có đại nhân ngài công pháp cùng với Nạp Lan sư tỷ ban thưởng tài nguyên tu luyện. Nếu không có những này, Lam Vũ vô luận như thế nào cũng không cách nào ở ngăn ngắn mấy năm bên trong luyện được chân khí. Thanh Khư gật gật đầu, quét Lam Vũ sau lưng mấy người một chút. Những người này, đều là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thiên Công Điện người, chuyên môn phụ trách thổ mộc kiến thiết. Nghe được Lam Vũ xưng Thanh Khư vì là điện chủ. Những người này cứ việc không biết Thanh Khư rốt cuộc cái điện nào điện chủ. Nhưng vẫn là lên trước cung kính tham hỏi. Nạp Lan sư tỷ để ngươi một cô gái đốc xúc Thanh Lan Phong kiến thiết. Thanh Khư có chút kỳ quái. Chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó. Phong chủ cấp đệ tử ngọn núi có cực kỳ cao quý độ tự do cùng tư hữu độ. Một khi ngọn núi đóng kín không mở ra cho người ngoài thời gian. Ngoại trừ tông chủ cùng với thường trực thái thượng trưởng lão ở ngoài. Bất luận người nào không được cho phép cũng không thể lên núi. Này thì tương đương với một cái hoàn toàn thuộc về chính chúng ta ra. Tân được Nạp Lan sư tỷ đối với ta tín nhiệm. Đem kiến thiết Thanh Lan Phong nhiệm vụ giao phó ở ta. Ta tự làm đem hết toàn lực thay Nạp Lan sư tỷ đem hảo quan kẹt. Thanh Khư nhìn Lam Vũ một chút. Rất nhanh đoán được cái gì. Lúc này lạnh rên một tiếng. Sợ là Nạp Lan thế ra người muốn ôm đồm hạ cái công trình này đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lam Vũ công chúa vẫn còn không nói chuyện. Một trận bảy mồm tám mỏ chõ vào thanh âm đã tự cách đó không xa truyền tới. Không lâu lắm, liền gặp một chuyến hơn 10 người cấp tốc hướng phương hướng này mà đến. Người chưa đến, một vị trong đó có luyện cương cảnh tu vi ông lão đã trước tiên hô lên. Lam Vũ, ta tất cả nói, dùng để bố trí phong thủy cách cục tôi linh thạch chúng ta Nạp Lan ra bao rồi. Vì sao những này thiên công điện người vẫn cứ lần lượt từ bên ngoài đem tôi linh thạch vận lộn lại. Người đến tột cùng còn có thể hay không thể làm xong cái này toàn cục tổng thanh tra. Như là không làm xong, chính mình từ không muốn ảnh hưởng đến Thanh Lan phong kiến thiết, vị sư tỷ này. Không phải chúng ta không muốn dùng bọn họ vận tới tôi linh thạch, mà là, dựa theo Nạp Lan sư tỷ yêu cầu, tôi linh thạch phẩm chất nhất định phải đạt đến thượng phẩm mới được. Nhưng bọn họ vận tới tôi linh thạch, phần lớn đều là hạ phẩm, thượng phẩm phẩm chất không tới một thành, thậm chí còn có một hai thành thuộc về kém phẩm. Nếu là thật dùng những này tôi linh thạch đến bố trí tụ nguyên cách cục, căn bản không đạt tới Nạp Lan sư tỷ yêu cầu. Một vị theo ông lão mà đến, ăn mặc Thiên Công Điện đệ tử quần áo người đàn ông trung niên sầu mi khổ kiểm nói. Hoàn toàn là nói bậy. Chúng ta ra vận tới tôi linh thạch làm sao lại không thể dùng. Đây rõ ràng là các ngươi những người này kỹ thuật không đến nơi đến chốn. Thiên Công trong điện tất cả lớn nhỏ đội ngũ làm việc có mấy trăm cái. Các ngươi đã cái đội ngũ này không được. Vậy thì đăng báo Thiên Công Điện. Để Thiên Công Điện đổi một cái đến. Chúng ta ra Nạp Lan nhưng là đường đường thần khí hợp nhất cảnh đệ tử chân truyền. Tuổi tác bất quá hơn 40. Tương lai có hy vọng vấn đỉnh phó tông chủ nhân vật. Thiên Công Điện lại dám như vậy gạt ta chờ. Ta nhất định thượng Thiên Công Phu Điện cáo các ngươi một trạng. Ông lão nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Thanh Khư vừa nghe liền biết đại khái chuyện gì xảy ra. Thậm chí chẳng muốn tuần hỏi ông lão này rốt cuộc ai. Trực tiếp đối với Lam Vũ nói. Nếu Nạp Lan sư tỷ đã có thiết kế quy hoạch. Dựa theo Nạp Lan sư tỷ thiết kế quy hoạch. Để Thiên Công Điện đội xây cất hết tốc lực thi công là được. Cần gì quan tâm người khác ngôn ngữ. Chuyện này. Những người này cuối cùng là Nạp Lan sư tỷ gia tộc người. Liền ngay cả Nạp Lan sư tỷ cũng là đầu đau quá. Lam Vũ do dự dự nói. Thanh Khư biết đại khái Lam Vũ ở kiêng kỵ cái gì. Lập tức nói. Một lúc ta cùng Nạp Lan mở miệng. Để người của ta phụ trách tổng thanh tra. Ông lão thấy rõ Thanh Khư một lời tựa hồ liền muốn đem. Nạp Lan ra gác qua một bên. Lại đem hắn nhìn thấy được khá là tuổi trẻ. Lúc này quát lên. Ngươi là người phương nào? Ta Nạp Lan ra Thanh Lan Phong kiến thiết cần gì ngươi tới quơ tay múa chân? Nạp Lan sư tỷ ở đâu? Thanh Khư không thèm nhìn ông lão một chút. Trực tiếp hỏi. Sư tỷ đang ở chính sảnh tiếp đón Trấn Hải Vương đám người chờ. Chấm ngoặc kép. Chính sảnh. Mấy người bọn hắn. Cần gì Nạp Lan sư tỷ tiếp đón? Mấy vị kia cuối cùng là danh Trấn Hải ngoại đại nhân vật. Chấm ngoặc kép, Lam Vũ công chúa lời còn chưa dứt. Ông lão kia thấy rõ Thanh Khư càng đối với mình ngoảnh mặt làm ngơ. Lập tức bỗng nhiên tức giận nói. Ta vừa nãy nói chuyện cùng ngươi. Ngươi không có nghe sao? Lỗ tai điếc không thành. Ở ta Nạp Lan ra Thanh Lan Phong trên còn dám kiêu ngạo như thế. Còn có không có đem chúng ta Nạp Lan ra để ở trong mắt. Có hay không có đem ta Nạp Lan cháu gái để ở trong mắt. Thanh Khư nghe được ông lão ồn ào. Lập tức vẻ mặt lạnh lẽo. Quay về cách nơi này không xa chính sảnh phương hướng một tiếng hét nhỏ. Tả khiếu. Âm thanh trầm thấp. Thanh âm không nhiều lắm. Có thể xuyên thấu qua chân khí. Trong phút chốc vang vọng ở trong chính sảnh. Nhất thời. Cho tới nay cho rằng Thanh Khư tu vi bình thường mà thường thường động kế và tả khiếu một cái giật. Mình, từ khi Thanh Khư chém giết Huyết Giao Vương, thể hiện ra cường đại đến không thể địch nổi thực lực khủng bố sau. Tả khiếu vẫn lo lắng Thanh Khư có thể sẽ truy cứu trách nhiệm của chính mình. Cả ngày hoảng loạn, trước mắt nghe được Thanh Khư la lên. Tự hồ có việc cần tự mình xử lý. Lập tức phấn chấn tinh thần. Trong phút chốc tự chính sảnh lao ra, thậm chí không lo được ngự kiếm phi hành, bao phủ ra cuồn cuộn phong vân, nhanh như tia chớp giáng lâm đến rồi Thanh Khư bên cạnh người. Thanh minh cảnh cường giả chạy hết tốc lực thời khắc giật tản ra ngoài khí thế khủng bố hình thành. Xung kích, thẳng để Lam Vũ công chúa, Thiên Công Điện nhân viên thi công, cùng với Nạp Lan thế gia vị lão giả kia vẻ hoảng sợ. Thân hình càng là không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Tả khiếu ở đây. Minh chủ xin cứ việc phân phó. Hôm nay lên. Thanh Lan Phong kiến thiết từ ngươi tổng thanh tra. Như có cản trở thi công giả. Nghiêm trị không tha. Trừng phạt mà không đổi giả. Giết. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.